đến lúc đó còn phải dạy dỗ, tránh giống như đứa thứ ba, không có dáng vẻ làm con gái trong nhà. Cách chương.